Vạn Dạ Chi Chủ, chương 480, Lôi Điện Chi Dạ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật to gan, vừa loáng ở giữa. Ở đây Đại Chu tu sĩ tất cả đều nổi giận. Nơi này chính là Đại Chu Thần Đô. Trước mắt bao người, thiếu sư mượn thiên lôi vượt qua ải. Rõ ràng có người dám ngay tại lúc này động tay. Trên bầu trời, Ninh Minh khóe miệng tràn huyết. Đối xử lạnh nhạt nhìn khắp bốn phía. Ý đồ tìm kiếm được âm thầm địch nhân. Phương nào bọn chuột nhát. Lăn ra đây. Trong lúc đó, Nguyên Mãnh đứng dậy. Cái này thượng tam phẩm lão đầu tính nết táo bạo. Trực tiếp giống to tứ phương. Hô, sóng âm cuồn cuộn. Gió mạnh đại tác. Vô số mưa lập tức bị chấn nát. Ngoài ra, ở đây còn có rất nhiều vị thượng tam phẩm. Tất cả đều là Đại Chu Vương triều xưng bá thiên hạ chùm. Bọn hắn tọa trấn thập phương. Áo bào bay phất phới. Như là một tôn thần linh. Đinh, đúng lúc này, lại một đạo tiếng đàn vang lên. Hóa thành màu bạc lợi kiếm. Xuyên thấu màn mưa, thẳng hướng Ninh Minh. Nhưng, Nguyên Mãnh phản ứng thần tốc. Thò ra một cái đại thủ. Tại trong hư không bắt lấy cái kia bôi màu bạc lưu quang. Hóa giải cái này một nguy cơ. Đã tìm được. Sau một khắc, không riêng Nguyên Mãnh, còn lại thượng tam phẩm cũng đều nhìn về phía đêm tối một chỗ. Ta đi đem tên kia bắt được đến. Nguyên Mãnh hừ lạnh một tiếng. Về sau bắn ra ra tinh thần giống như đại thế. Trực tiếp xiết đi qua. Đồng thời, một vị khác đại năng đối với Ninh Minh nhắn nhủ nói. Thiếu sư, người yên tâm vượt qua ải là được. Có chúng ta tại, đêm nay coi như là vũ đế đã đến cũng không sợ. Tốt, Ninh Minh gật đầu, trầm xuống tâm. Hắn hôm nay là thần đô thiếu sư. Hơn nữa được vinh dự là Đại Chu kế tiếp Trần Vũ. Bị thụ mọi người kỳ vọng cao. Không cần quá lo lắng đêm nay xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Oanh, rất nhanh. Thần đô một chỗ tự bộc phát ra một hồi chiến đấu. Quả nhiên có địch nhân xuất hiện. Là Dạ Kiêu sao? Mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy, Nguyên Mãnh cùng một đạo thân người chém giết. Mà bắt đầu, chân nguyên coi như đại dương mênh mông phóng túng. Hỗn loạn cảnh ban đêm. Chui đầu vô lưới. Một vị khác thượng tam phẩm trung niên nam tử đột nhiên một bước phóng ra. Đồng dạng là giết đi qua. Cái này xuất hiện. Ninh Minh có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu, không có khả năng, đối phương không đến mức như thế ngu xuẩn, thật muốn nói giết mang Đại Chu Vương triều thần đô, chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ chỉ có thần linh mới có thể, lại mượn Dạ Kiêu gấp 10 lần lực lượng, bọn hắn cũng không có khả năng dám thật sự hiện thân. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Nguyên Mãnh tự phát ra một đạo tức giận, đáng chết. Cái này lại là con mẹ nó một cái khôi lỗi. Bành, nói xong, hắn bàn tay lớn coi như một ngọn núi lĩnh áp che mà xuống. Trực tiếp đem đạo nhân kia thân cho lấy được chia năm xẻ bảy. Đây chỉ là thăm dò. Rất nhiều lớp người già nhân vật nội tâm thầm nghĩ. Bọn hắn đều nhìn ra đêm nay tuyệt sẽ không yên lặng. Những người kia khẳng định còn có hậu thủ. Một đám không có can đảm lượng bọn chuột nhát. Chỉ dám lén lút, uất ức, cả đời không có tiền đồ. Nguyên Mãnh lớn tiếng trấn uống, vang vọng toàn trường. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh mà lại ôn hòa thanh âm vang lên. Cái kia liền thỉnh chư quân mỏi mắt mong chờ. Mà lại xem đêm nay, vị kiên ninh thiếu sư đến cùng có thể hay không vượt qua ải thành công. Bá, lập tức, Trần Vũ ánh mắt giống như điện, phóng xuất ra bao trùm toàn trường thần thức. Sau một khắc, Trần Vũ lại phút chốc ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Điểu, chỉ thấy, thần đô trên không lại xoay quanh lấy một cái ám quạ. Toàn thân đen kịt, ẩn nấp tại trong bóng đêm. Mà căn cứ từ mình cảm giác, vừa rồi thanh âm lại là lai nguyên ở cái con kia ám quạ. Trần Vũ lập tức ra tay, một phát bắt được cái con kia ám quạ. Nhưng đối phương lại đột nhiên tự bạo, hóa thành đầy trời huyết thủy. Rội rơi mà xuống, lập tức, Trần Vũ ánh mắt khó coi bắt đầu. Dạ Kiêu đích thủ đoạn thật sự tầng tầng lớp lớp, hơn nữa đáng ghét đến cực điểm. Vĩnh viễn cũng không dám cùng thần đô chính diện đối kháng. Bất quá cũng may chính là, Trần Vũ nhìn về phía cơn giông bên trong đích Ninh Minh. Nghĩ như vậy muốn bóp chết Ninh Minh. Cái kia chờ hắn đêm nay vượt qua ải thành công. Dạ Kiêu Tử Kỳ cũng có thể nói trước. Đồng thời, Nguyên Mãnh bọn người toàn thân chiến ý. Phóng khoáng nói. Đêm nay có chúng ta tại. Xem ai có thể ngăn cản thiếu sư vượt qua ải. Ninh thiếu sư yên tâm lớn mật vượt qua ải là được. Nơi này là Đại Chu Thần Đô. Đám kia Dạ Kiêu chỉ cần dám chân thân xuất hiện tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng đã quấy rầy không được ngươi. Lôi điện sẽ chỉ làm tinh thần càng thêm sáng chói. Ninh thiếu sư ngươi chính là ta Đại Chu tương lai hộ quốc tinh thần. Những Đại Chu đó lão bách tính môn cũng gieo hò mà bắt đầu. Muốn tại đêm nay chứng kiến một cái truyền kỳ. Quảng cáo, trong mưa to, Ninh Minh đem trạng thái điều chỉnh đã đến hoàn mỹ. Ngoại giới đã phát sanh sự tình đã khó nhiễu nỗi lòng. Hắn không hề bận tâm. Chân đạp hư không, như là một sẽ phải tại thần đô chứng đạo thánh nhân. Ông, Ninh Minh bên ngoài thân mặc đeo tiên giáp chán quang. Từng cái phù văn đều phát sáng lên. Xây dựng thành cường đại trật tự bình chướng. Đủ để ngăn cản được thượng tam phẩm lực lượng. Ngoài ra, hắn trong cơ thể lưu chuyển ra một cổ tánh mạng tinh hoa. Xông lên trời thần mang đem bản thân vờn quanh. Mỗi một tấc da thịt lỗ chân lông đều giãn ra ra. Đến đây đi, rốt cục, Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Cọ rửa lấy mưa to. Hắn dáng người thon dài. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Phảng phất là muốn lên trời một trận chiến chiến thần. Oanh, mà quay về ứng hắn chính là một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Lệnh khắp thiên địa đều tại dao động. Trời xanh tức giận rồi. Tất cả mọi người bị một màn này cho kinh đã đến. Có người rung động nói. Sách cổ ở bên trong. Những tu luyện kia bát bộ thiên long tu sĩ không có khủng bố như vậy a hát. Vì cái gì Ninh thiếu sư lôi kiếp tôi cảm nhận được cái này đoạn đường đỗ. Thậm chí có chút ít lão nhân suy đoán. Không phải là Thanh Liên Tiên cô nổi lên ghen ghét. Cố ý muốn chôn giết Ninh thiếu sư a, chỉ có Ninh Minh mới rõ ràng nguyên nhân. Nhục thể của mình đã định hình rồi. Cốt cách cùng huyết nhục đều bị rèn trở thành chân long thánh thể. Giống như là một cái vốn là trải qua thiên truy bách luyện thần thiết. Đầy đủ chắc chắn, hoàn mỹ không tì vết. Nhưng hôm nay vừa muốn hướng bổn nguyên trung đánh vào lôi đình chi lực. Như vậy phải đem chân long thánh thể cho một lần nữa đánh nổ. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Nhưng, đêm nay một khi có thể thành công, Ninh Minh có thể có được hai loại cực cảnh chi lực. Tại vốn là vô địch trên đường càng thêm vô địch. Chân long hơn nữa lôi đình. Bên cạnh, Thanh Liên Tiên cô hư ảnh đã ở nhìn xem thiếu niên này. Như ngươi thật có thể thành công. Có lẽ khả dĩ giúp ta bổ túc bát bộ thiên long. Toàn thịnh lôi cương thân thể. Chính thức đăng phong tạo cực. Coi như là ngày xưa Thanh Liên Tiên cô. Trên thực tế cũng chỉ có lôi cương thân thể hình thức ban đầu. Về phần chân long thánh thể hơn nữa lôi cương thân thể. Hai đại được xưng có thể cùng giai vô địch bảo thể. Cả hai chúng nó kết hợp sau sẽ có rất mạnh. Đúng lúc này, Thanh Liên Tiên cô chợt khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Đệ nhất trọng thiên lôi. Đã bắt đầu. Trên không, lôi hải kích động. Điện chiều mãnh liệt. Sau đó một đạo vừa thô vừa to tử sắc lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Răng rắc, giống như là một tay mở ra thiên địa thần kiếm. Một màn này vô cùng rung động. Rừng rực điện mang lệnh rất nhiều người hai mắt đều sinh ra đau đớn. Không cách nào nhìn thẳng. Chân long thì sao lôi đỉnh. Ninh Minh sừng sững hư không. Đồng thời trong cơ thể bộc phát ra khí thế cường đại. Lệnh hư không đều một hồi run run. Ầm ầm, sau một khắc, vô tận lôi điện đưa hắn chỗ bao phủ. Hủy diệt năng lượng cọ rửa phía dưới. Coi như là bảo cụ cũng sẽ biết tan vỡ. Mọi người cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Ngay cả là xa xem. Chân cơ đợi tu sĩ đều cảm thấy từng đợt khủng bố. Không cách nào tưởng tượng Ninh Minh ở trong đó kinh nghiệm lấy như thế nào kiếp nạn. Trong truyền thuyết lôi cương thân thể cũng quá khó đã luyện thành. Hay là cắn dược tốt. Thiên khu viện một cái lão đầu râu bạc trêu ghẹo. Giảm bớt hào khí. như Bắc Nguyên cái kia Hiên Viên Hoàng. Lão Phu nghe nói hắn tự là phục dụng qua hoàng huyết, hôm nay cũng có trở thành thực hoàng tiên thể khả năng. Cái khác đầu đội tử kim quan trung niên nam tử nói, người nào không biết cắn dược tốt, bất tử thần dược chính là đoạt thiên địa tạo hóa tạo vật, không có tác dụng phụ, khuyết điểm duy nhất tự là quá rất hiếm. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn coi như là thượng tam phẩm trùm, thế nhưng không có đi vào qua cực cảnh. Hôm nay đối với Ninh Minh tên tiểu bối kia, trong nội tâm bao nhiêu có chút bội phục. Đồng thời, hoàng đế cùng đại minh hầu cũng đều nhìn xem một màn này. Thần đô trên không Lôi Hải Trung, Ninh Minh trên người tiên đạo áo giáp đại phóng dị sắc. Nguyên một đám tiên đạo phù văn bị kích hoạt, hóa giải trùng kích, tự động hộ thể. Nhưng, lôi đình nội ẩn chứa hủy diệt chi lực hay là xuyên thấu tiến nhập Ninh Minh thân thể. Két, Ninh Minh da thịt đột nhiên rạn nứt, màu vàng kim nhạt huyết dịch chảy xuôi, tản mát ra nồng đậm hơi thở của rồng, như là thánh dược dược chấp, dịch thuốc dạng lòng, thiếu sư kháng trụ rồi. Khó có thể tin, trời ạ, nhục thể của hắn cũng quá biến thái đi ạ, thoáng chốc. Mọi người trừng lớn mắt bóng, chân long thánh thể quả nhiên không hổ là cực cảnh bên trong đích bảo thể. Rõ ràng không có bị thiên lôi trực tiếp đánh vỡ, nếu là thường nhân, nói không chừng trực tiếp đã bị lôi điện đánh thành kiếp cho. Cả gốc cọng lông đều lưu không xuống. Bên kia, Thanh Liên Tiên Cô lại đại mi cau lại. Quả nhiên, Ninh Minh đã có được chân long thánh thể. Tu luyện nữa bát bộ thiên long, kỳ thật cùng với Max Level quý danh soát tân thủ thôn tiểu quái không sai biệt lắm. Cho dù thiên lôi thanh thế to lớn, nhưng lại không tạo thành thương tổn quá lớn. Liền cốt cách đều không có bị đánh vỡ, lôi đình chi lực cũng sẽ không có thể thẩm thấu đi vào. Khá tốt, Thanh Liên Tiên Cô lại nói, ta điều chỉnh độ khó, 9981 đạo thiên lôi, trước tiên đem trong cơ thể ngươi cái kia đầu chân long đánh vỡ nói sau. Muốn cho Ninh Minh biết đạo cái này nữ nghĩ cách, chỉ sợ sẽ mắng một câu, thật là một cái ngược đãi cuồng. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, cực cảnh vốn là thoát thai hoán cốt, phá trước rồi lập, nếu muốn trở thành lôi cương thân thể. Chỉ sợ thật đúng là trước tiên đem nguyên bản chân long thánh thể cho đánh cho chia năm xẻ bảy mới được. Oanh, rất nhanh, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất, bổ trúng Ninh Minh, vẻn vẹn trong nháy mắt, thì có không biết bao nhiêu đạo hồ quang điện đánh vào Ninh Minh trên người. Bộ kia tiên giáp đều sinh ra tổn hại, nhanh chóng đỡ không nổi nữa. Đạo thứ hai, Ninh Minh cắn răng, lại lần nữa kích phát trong cơ thể khí huyết, một mảnh dài hẹp đại long hình dáng huyết khí bay ra, gia trì tại huyết nhục chung, giống tối tăm ở bên trong, một đạo chân long tiếng giống giận dữ theo hắn trong cơ thể truyền ra, dao động khắp thiên địa. Ông trời ơi, đó là cái gì? Có người kinh hô, nhìn thấy vô cùng rung động một màn, mà ngay cả nguyên mãnh đợi tam phẩm cảnh trùm đều kinh ngạc xuống. Nội tâm nhảy dựng, chỉ thấy, Ninh Minh trái tim bộ vị rõ ràng bay ra một đầu long hình chân khí. Vàng dòng sắc, trông rất sống động, liền lân phiến đều rõ ràng có thể thấy được, đồng thời còn ẩn chứa có vô tận tánh mạng tinh khí. Long khí lách thân, một đầu đại long rõ ràng tại vây quanh Ninh Minh xoay tròn. Dị tượng kinh người, mênh mông thần lực đem hắn ba lô bao khỏa. Lệnh Ninh Minh cả người kim quang lập lòe, như là hoàng kim chế tạo mà thành bất hủ bảo thể. Đồng thời, trong cơ thể hắn long ngâm âm thanh càng thêm hùng vĩ rồi. Lệnh hư không đều một hồi run run, thậm chí áp đã qua đinh tai nhức óc sấm chớp mưa bão âm thanh. Đây là cái gì? Giờ phút này, mà ngay cả Ninh Minh mình cũng thật bất ngờ. Thật không ngờ cái này nhất biến cố. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này một dị tượng quá mức rung động, giống như là thật sự có đầu cự long tại Ninh Minh trong cơ thể sống lại rồi. Vẻ này uy áp lệnh chúng sinh đều sợ run bất an. Chân long thánh thể chính thức năng lực bị kích phát. Đột nhiên, một vị lớp người ra tu sĩ mạnh mà nghĩ tới điều gì? Thất thanh nói, đây mới thực sự là cực cảnh bảo thể a hát. là chỉ thuộc về tuyệt đại thiên kiêu vô địch bảo tàng. Mỗi một chủng thể chất lột xác đến nào đó trình độ về sau, có thể được gọi là bảo thể, mà trình độ kia cũng bị gọi là cực cảnh. Đồng thời, mỗi một chủng cực cảnh bảo thể cũng đều tất cả đều khác nhau. Có bảo thể thậm chí có được kèm theo trời sinh thần thông. Thập phần cường đại, dưới mắt, tại 9981 đạo thiên lôi tàn phá xuống. Ninh Minh chân long thánh thể cũng bị bức ra ẩn tàng tiềm năng. Một đầu chân long rõ ràng giấu ở hắn trái tim trung. Phanh, phanh, phanh, hình rồng chân khí lách thân bay múa. Vô tận tinh khí cọ rửa bản thân. Ninh Minh tánh mạng chấn động trở nên càng thêm khủng bố rồi. Mỗi một lần tiếng tim đập đều giống như trống trận. Tại trong thiên địa tiếng vọng, kể cả nguyên mãnh đợi tam phẩm cảnh trùm đều có chút rung động. Cảm giác kẻ này như là biến thành thần thoại trong chuyện xưa chân long. Ầm ầm, đồng thời, lôi trụ trùng kích mà xuống. Đại quy mô, hủy diệt vạn vật, điện mang muốn đem cái này đầu chân long cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Muốn đánh nát chân long thánh thể, đem lôi cương chi lực rót vào Ninh Minh cốt cách chính giữa. Đây mới là chí cường vô địch đối kháng. Lôi đình vs chân long. Giờ khắc này, Ninh Minh đều không biết nên hỉ nên bi. Cao hứng chính là, chân long thánh thể tiềm năng rất đủ. Vô tận tánh mạng tinh khí chút xuống. Không ngừng mà chữa trị miệng vết thương. Hơn nữa còn có thể làm cơ thể càng phát không tì vết. Tiến thêm một bước lột xác. Thăng hoa. Không may chính là, thiên lôi tôi thể vốn là muốn đánh vỡ thịt xác. Cải tạo gân cốt, đem lôi điện chi lực dẫn vào bổn nguyên chính giữa. Cái này hai cổ lực lượng thủy hỏa bất dung. Hoặc là chân long tan vỡ sở hữu tất cả lôi điện. Hoặc là tự là lôi điện đem chân long cho bổ được nửa chết nửa sống. Giống, phảng phất cảm nhận được lôi điện uy hiếp. Đạo kia hình rồng chân khí như là thật sự sống lại. Phát ra thần thú chấn động, mang tất cả khắp đêm tối. Oanh, Ninh Minh chính mình không nhúc nhích. Kim sắc đại long tự động trùng kích trên xuống. Cùng lôi điện phát sinh va chạm mạnh. Bắn ra ra không gì sánh kịp lực lượng. Cái này, cách đó không xa. Bị đánh rách nát trong hư không. Thanh Liên Tiên cô hư ảnh đều liền giật mình dưới. Hắn cũng là lần thứ nhất chứng kiến đã có cực cảnh bảo thể tu sĩ. Nếm thử đột phá lôi cương thân thể. Hai loại lực lượng va chạm cũng thật sự là trước đó chưa từng có. Chân long thánh thể mạnh mẽ như thế mà nói. Thanh Liên Tiên cô bỗng nhiên nhíu mày. Sẽ không 81 đạo thiên lôi cũng không đủ a. Cùng lúc đó, Đại Chu các tu sĩ cũng đều bị giờ phút này Ninh Minh chỗ rung động thật sâu ở. Đối phương thân thể rõ ràng biến thái đến nơi này trên đất bước. Quả thực tựu là một đầu hình người chân long tại trùng kích lôi điện. Quảng cáo, cực cảnh bảo thể, xác thực là vô địch đại sát khí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều sinh lòng hối hận. Tiếc, nếu ta cũng có thể có cực cảnh thể chất thì tốt rồi. Khó trách Ninh thiếu sư có thể dùng ngũ phẩm cảnh tu vi. Được xưng vô địch, xẹt, ngay tại khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp. Hư không lại đã nứt ra một đầu lỗ hổng lớn. Bên trong bay ra một vòng sáng chói kiếm quang. Phi thường đột nhiên, trực tiếp chém về phía Ninh Minh. Kiếm quang trực tiếp chặt đứt sở hữu tất cả lôi điện. Ven đường mưa to đều bị tinh chuẩn địa hết thảy là hai. Có tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ. Mọi người quá sợ hãi. Âm thầm địch nhân quả nhiên nhịn không được. Lần nữa xuất thủ, không kiếm, là Dạ Kiêu. Một vị thiên khu viện trùm lập tức kịp phản ứng, như thiểm điện ra tay, vận dụng thần thông chặn đánh đạo kia kiếm quang. Oanh, kiếm quang nghiền nát trong nháy mắt, truyền ra khủng bố tiếng kêu gào, như loạn thạch sụp đổ vân, giống như sóng biển kích thiên. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều thất khiếu chảy máu, bị chấn đắc thân thể bay ngược đi ra ngoài, là chân thân, cảm nhận được đối phương cổ lực lượng này. Trần Vũ lập tức nhìn về phía đạo kia vết nứt không gian. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát-a-hát. Đúng lúc này, thần đô bên kia đột nhiên lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Như là lệ quỷ gào thét. Xuyên thấu mưa to, mọi người ánh mắt xoay mình nhất biến. nồng đậm ô nhiễm khí tức tràn ngập đi ra. Lệnh vốn là quỷ dị cảnh ban đêm trở nên càng thêm đáng sợ. Có người nhiễu sóng, một cái dạ oanh thành viên khiếp sợ nghẹn ngào. Đám kia dạ kiêu điên rồi. Bọn hắn muốn sằng bậy. Vậy nhìn xem, tối nay là bọn hắn có thể ngăn cản Ninh Minh vượt qua ải. Hay là chúng ta mượn cơ hội đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Trong lúc đó, Trần Vũ tay áo vung lên. Nhìn về phía này đầu chưa biến mất vết nứt không gian. Hắn muốn một người giết đi vào. Cho đám kia trốn ở âm thầm dạ kiêu giết cái long trời lỡ đất. Tốt, trong hoàng cung, hoàng đế đều phát ra một tiếng hiếm có kích động âm thanh. Đêm nay vốn là ra làm việc nhỏ. Mình còn có chút ít lo lắng Ninh Minh hội xúc động. Không ngờ, đối phương lại gây ra như vậy một cái đại động tĩnh. Những dạ kiêu đó đều giống như bị dẫn xà xuất động đồng dạng. Mà đang ở thần đô nhất phái vui sướng hướng vinh. Tất cả mọi người phấn chấn vạn phần. Cho rằng dạ kiêu đã bị kích thích. Rối loạn đầu trận tuyến thời gian. Phía trước một kiện không lớn không nhỏ sự tình lại bị những cái kia các đại nhân vật cho không để ý đến. Cái kia chính là, bị dạ kiêu chỗ bắt cóc đâu thôi tranh. Ngô Minh, Triệu Cát, trên thực tế, thần đô là một cái rất tàn khốc vô tình địa phương. Sở hữu tất cả tu sĩ lại tới đây chính là vì truy cầu lực lượng. Hết thảy hoạt động đều không có ly khai lợi ích. Tại đây dạng một chỗ, tiểu nhân vật sinh tử. Cùng với đại đa số bị dạ oanh giết chết tu sĩ đồng dạng. Có rất ít người sẽ để ý sống chết của bọn hắn. Có phải là, hay không người vô tội. Cho nên, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý lực đều chỉ tại Ninh Minh có thể không vượt qua ải thành công. Dạ kiêu sẽ hay không bị một mẻ hốt gọn cái này hai kiện sự tình thượng. Các ngươi, bằng hữu. Vị kia thần đô Ninh thiếu sư hiện tại chính hết sức chuyên chú địa vượt qua ải. Thần đô một chỗ, Tiết Kỳ nhìn xem nửa chết nửa sống thôi tranh ba người. Giống như cười mà không phải cười nói. Tựa hồ cũng không có người nào vẫn còn ý mấy người các ngươi. Vậy bây giờ, mạng của các ngươi, còn có, hay không sức nặng, nghe cái này tựa như ác ma giống như thanh âm. Thôi tranh giờ phút này đầu đầy máu đen. Trên người hiện đầy tất cả lớn nhỏ lỗ máu. Đã tao ngộ trước nay chưa có thống khổ. Ầm ầm, bên tai là thần đô các loại động tĩnh. Kể cả lôi kiếp, long ngâm, nhiễu sóng quái vật. Từng tràng chiến đấu kịch liệt. Quá mức hỗn loạn cục diện. Thôi tranh muốn ho ra máu. Nhưng lại tác động nội tạng miệng vết thương. Đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Có thể khiến người ngoài ý chính là. Thôi tranh lại cưỡng ép tác động khóe miệng. Vô cùng gian nan địa cười nói. Ngươi là sợ hãi. Lão tứ, vượt qua ải tốt, đợi cường đại rồi. Giết sạch các ngươi bọn này tên điên. Tiết Kỳ trên mặt như trước treo tiểu ý. Chỉ là ánh mắt dần dần âm lãnh. Cười đến lại để cho người phát thấm. Bên cạnh, Ngô Minh mấy người cũng đều đau nhức đã đến cơ hồ nhanh ngất đi qua. Nhưng bọn hắn tất cả đều gắt gao cắn răng. Từ đầu đến cuối đều không có phát ra nửa điểm nhát gan thanh âm. Chính mình tuy nhiên là không có gì dùng không lý tưởng tiểu nhân vật. Ảnh hưởng không được bất cứ chuyện gì. Nhưng ít ra còn có cốt khí. Hơn nữa, cốt khí đúng là lão tứ lúc trước dạy cho chính mình. Về phần tánh mạng sức nặng, loại đồ vật này, không có ai có thể nói rõ. Trên đời này, vô luận chết ai, không làm theo đều được vận chuyển. Lão tứ, vượt qua ải thành công, trở nên mạnh mẽ, cường đến có thể cho chúng ta báo thù, cường đến có thể làm cho ngươi đứng tại thần đô chỗ cao nhất. Giờ khắc này, thôi tranh mấy người cắn chặt răng, cố nén sống không bằng chết đau đớn, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bọn hắn chỉ ở nội tâm thầm nghĩ, hy vọng thiếu niên kia một ngày kia khả dĩ phá vỡ hết thảy hắc ám. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.